Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, chương 38, Chỉ Thiên vừa hống mắng lui trời xanh. Phốp, phốp, trong nháy mắt, hai đại tôn vị cường giả đồng thời thổ huyết, bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất. Tiểu phàm, tiếp xuống liền dựa vào chính ngươi. Như thế thiên uy, không phải chúng ta có khả năng chống cự. Lý Đạo Nhiên ủ rũ, tại thiên đạo uy áp phía dưới, động hư tôn giả, bất quá cũng là sâu kiến thôi. Khó khăn, Lãnh Lăng Phong than nhẹ một tiếng, cái gọi là trời cao đố kỵ anh tài. Tiểu phàm trong cơ thể đế uy, quá mức khủng bố, dẫn tới thiên đạo chỗ ghen. Muốn đem hắn bóp chết tại trong trứng nước. Mà giờ khắc này tiểu phàm cũng chỉ là mới khó khăn lắm nhập môn, làm sao có thể chống cự này thiên đạo đánh giết. Quả nhiên, tại thiên đạo uy áp phía dưới, tiểu phàm sau lưng hư ảnh nguyên bản đã kinh biến đến mức 10 phần cô đọng, nhưng giờ phút này lại như trong cuồng phong một cây bụi cỏ lung lay sắp nát. Mà lấy kinh khủng thiên uy, mặc dù không phải châm đối những người khác, nhưng như cũ nhường Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong cường giả như vậy đều cơ hồ đầu dạp xuống đất, liền hai gò má đều trực tiếp kề sát ở mặt đất lên. Coi như là đại hắc cũng chỉ có thể cúi đầu, vẻ mặt khô tàn co lại thành một đoàn. Cũng chỉ có Từ Trường Sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời lôi đình, chỉ cảm thấy nổi trận lôi đình. Đáng giận a, này lôi sẽ không cần bổ ta ruộng a. Từ Trường Sinh gắt gao nắm chặt nắm đấm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong lôi vân, tựa hồ tùy thời liền muốn nổi khùng đi. Ầm ầm, lại là một tiếng nổ vang, đường chân trời về phía tây đúng là xuất hiện một tòa tòa thật to sơn nhạc, mà đông phương chân trời thì hiện ra đầy trời chiều dâng. Biển cả bốc lên, sơn nhạc na di, chấn động thiên địa, đây là thiên địa ý chí thể hiện. Ngay tại di sơn đảo hải dị tượng xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ An Nhạc Trấn, thậm chí là toàn bộ Đại Hạ Hoàng triều người tu luyện đều đã bị kinh động. Cho dù là những cái kia tại một cái nào đó động phủ chỗ sâu tu luyện lão già, cũng không nhịn được một hồi tâm huyết dâng trào. Khủng bố như thế thiên uy, đến tột cùng nhằm vào người nào? Những cái kia lão già từng cái thu liễm khí tức, sợ bị thiên địa ý chí phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu là bị kiếp lôi tìm tới cửa, như vậy, ngàn năm đạo hành, rất có thể liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Oanh, oanh, oanh, vô số đạo vang trầm chấn động mà xuống, hướng phía Diệp Phàm trên đỉnh đầu đoàn kia ngưng tụ đế uy hư ảnh chấn áp mà xuống. Vạn trượng ánh chớp lấp lánh, đúng là đem trọn cái chân trời đều chiếu mà hiện lên ra đỏ sậm chi sắc. Kinh khủng thiên địa ý chí phía dưới, phảng phất hết thảy trở ngại đều trở nên không chịu nổi một kích. Sơn nhạc chạy rời, cự lãng thao thiên, lôi đình liệt không, chấn động cửu tiêu. Phốp, Diệp Phàm đột nhiên bắn ra một ngụm nghịch huyết. Tuổi nhỏ hắn, mặc dù còn không biết rõ này là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, nếu như vô pháp chống cự ở này kinh khủng lôi đình, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lãnh Lăng Phong cùng Lý Đạo Nhiên mí mắt một hồi kinh hoàng. Này thiên địa ý chí hiển nhiên là muốn đem Diệp Phàm cả người tính cả hắn đế uy cùng một chỗ ma diệt. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến. Lão Tạc Thiên, ngươi hắn sao nếu là dám hủy ta đồng ruộng, lão tử không để yên cho ngươi. Từ Trường Sinh hai tay chống nạnh, đối này thương khung tức miệng mắng to dâng lên. Xét đánh liền xét đánh nha, còn làm cùng thùng nước một dạng to, thô to như thùng nước coi như xong. Trực tiếp còn ngưng tụ một đoàn lôi sơn ra tới. Đây là muốn làm gì? Đây là muốn nhường tâm huyết của mình tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát a. Mẹ nó, Từ Trường Sinh này liền không thể nhịn, nếu là ngày này dám để cho mình rủi ro, hắn liền muốn mắng thiên, mà lại, làm sao khó nghe làm sao mắng, mặc dù mình cái gì cũng không làm được, nhưng chính là khẩu khí này không thể kìm nén, mọi người đều là hít sâu một hơi, trong ngày thường mắng mắng thiên cái gì còn chưa tính, nhưng là bây giờ, thiên địa ý chí đều đã ngưng tụ thành hình. Từ công tử đây chính là đang chủ động khiêu khích phương thiên địa này uy nghiêm a. Dầm dầm dầm, oanh ni mã cái đầu a. Còn không mau đánh cho ta lấy ở đâu? Hồi trở lại đi đâu? Từ Trường Sinh hùng hùng hổ hổ, chỉ thiên liền là một trầu hét to, thuận tiện ân cần thăm hỏi trời xanh 18 bối tổ tông. Ngay tại tất cả mọi người coi là này thiên địa ý chí chắc chắn càng thêm chấn nộ thời điểm. Nguyên bản khí thế hung hăng lôi đình, vậy mà mạnh mẽ ngừng lại tại trong giữa không trung. Thiên địa ý chí, tựa hồ cũng bị Từ Trường Sinh dọa sợ. Tê, ông trời ơi, Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong, một mặt kinh ngạc, hít vào khí lạnh, đại biểu trời xanh thiên địa ý chí. Cửu tiêu huyền lôi, thế mà bị Từ công tử cho mắng ngừng. Từ công tử đến cùng là thần thánh phương nào a? Đây cũng không phải là tiên nhân có thể làm được đi. Chỉ chốc lát sau, lôi vân tiêu tán, nguyên bản tụ tập lôi đình đại sơn cũng hơi ngừng tiêu tán tại cửu thiên cương phong bên trong. Diệp Phàm lúc này mới thở dài một hơi, mà phía sau hắn đại đế hư ảnh cuối cùng ngưng tụ thành hình. Này hư ảnh bên trong cô đọng một tia đế uy, có thể khiến trời xanh vì đó kiêng kỵ. Rõ ràng hắn chỗ kinh khủng, nhưng mà so với Từ Trường Sinh thuận miệng mắng lui thiên địa ý chí, Diệp Phàm bực này khoáng cổ thước kim thiên phú tựa hồ cũng không thể coi là cái gì. Ta dựa vào thật lui. Từ Trường Sinh mở to hai mắt nhìn, có như vậy trong nháy mắt hắn cũng có từng tia hoài nghi. Chẳng lẽ là mình nắm thiên lôi đều mắng tản? Nhưng rất nhanh, Từ Trường Sinh chỉ lắc đầu cười cười, tầm mắt có chút nóng rực nhìn về phía Diệp Phàm. Không cần nghĩ, đây nhất định là vị diện này khí vận chi tử. Diệp Phàm làm được a? Chính mình không quan trọng một kẻ phàm nhân, có thể có bản lãnh gì? Mà Diệp Phàm có thể là vị diện con trai, tất nhiên là gặp dữ hóa lành. Cho nên khẳng định là Diệp Phàm khí thế dọa lui lôi đình a. Khí vận chi tử Ngưu Phê a. Ha ha, Từ Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng. Chính mình đồng ruộng, xem như bảo vệ, mọi người cũng thở dài ra một hơi. Này cửu tiêu huyền lôi uy lực khủng bố như thế, muốn thật rơi xuống, chỉ sợ cả tòa An Nhạc Trấn đều sẽ bị san thành bình địa đi. Cũng chính là Từ công tử tại đây bên trong, bằng không hậu quả khó mà lường được a. Thế nào, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Từ Trường Sinh này mới nhớ tới Diệp Phàm, bước nhanh chạy đến Diệp Phàm bên người, đưa hắn đỡ lên. Lúc này Diệp Phàm sau lưng đại đế hư ảnh đã dung nhập thần trí của hắn chi hải, nương theo lấy một cỗ khổng lồ lượng tin tức rót vào trong thức hải. Đấu chiến thánh pháp, mặt trời ấn, tháng ấn, đại hải vô lượng, sơn hà con dấu, màu vàng kim dấu tay cái, kình thiên cổ nhạc con dấu, hỏa hoàng ấn, tiên thiên thái hư cương khí, vạn hóa thánh quyết, vĩnh hằng trục xuất, thú vương quyền, phi tiên quyết, nguyên hoàng đạo kiếm, yêu đế cửu trảm, loại loại thần thông dị năng. Lạc ấn tại Diệp Phàm trong óc, này chút diệu pháp thần thông, tựa hồ thiên sinh chính là vì hắn mà sinh. Đấu chiến thánh pháp, bách chiến bách thắng, nửa ngày, Diệp Phàm mới thanh tỉnh lại, thì thào đáp, ân, ta không sao, không có việc gì liền tốt. Ha ha, không có việc gì liền tốt a. Từ Trường Sinh vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, trong lòng âm thầm mừng thầm. Chính mình lần này thật sự là may mắn, gặp được cái thế giới này, nhân vật chính. Này cái bắp đùi, chính mình phải tất yếu ôm chặt rồi. Tiểu phàm lần này được đại cơ duyên. Căn cứ thời kỳ thượng cổ truyền thuyết, phàm là theo thiên địa ý chí đánh giết hạ còn sống sót. Chắc chắn có thể lĩnh ngộ một môn thượng cổ kỳ công. Tiểu phàm lần này cơ duyên, làm thật gọi người hâm mộ. Nơi xa, Nam Cung Vọng cùng Vân Chi công chúa đều là một mặt hâm mộ nhìn xem Diệp Phàm. Lý Đạo Nhiên cùng Lãnh Lăng Phong thì là ngồi xếp bằng. Vận công điều tức, bọn hắn chống cự đợt thứ nhất thiên kiếp, nhận lấy nhất định chấn thương, nhưng cũng cho nên đạt được một tia thiên địa tạo hóa cảm ngộ. Cũng xem như nhân họa đắc phúc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.